Nàng là độc xà bóng đêm, chương 52, hãy cầu nguyện cho thời gian trôi nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ sáng, Roberta tới Hắc Gia đón mẹ con Nguyệt Thay Nhơn, 12 giờ mới về tới biệt thự. Hai người này may mắn đấy, ở biệt thự chỉ có PC mới được sống với nó, đến lão Hàn chủ cũ mà còn chưa từng sống ở Black Rose, nó đứng trên lầu một khoanh hai tay ngạo mạn liếc xuống dưới. Bà Thụy Anh và Nguyệt Thanh nhìn lên, đột nhiên cảm thấy khí thế bức mình kia, vừa vương giả vừa hoang dại, cái cảm giác nguy hiểm phát ra từ nó, khiến cho hai người hệt như đang đối mặt với cự xà thủy quái, sinh vật máu lạnh với cái chiếc răng nanh có thể cắn họ bất cứ lúc nào để truyền vào nọc độc chết người. Revi, bring the in Volzimer im Ersten Stock, Last Sea Dot Bleiben, Bis the An Einen Anderen Oxygen. Revi, đưa họ đến phòng cho khách ở tầng 1, để họ ở đó cho đến khi đưa họ đến nơi khác. Nó ra lệnh cho Rebecca đang đứng ở dưới chân cầu thang. Ja, Jägermeister, Rebecca đáp rồi bước tới chỗ bà Thụy Anh. Mời bà, tiếng Việt của Rebecca không tốt cho lắm, cái gì nói được thì nói. Mời dẫn đường, bà Thụy Anh cũng lịch sự đáp. Rebecca dẫn hai người lên tầng một ngang qua nó đang đứng, nó không nhìn mà vẫn hướng mắt về phía dưới, miệng nói. Trong phòng có tờ kỷ luật và nội quy còn có. Cho bà yên tâm, tôi đã đặt thêm tấm ảnh 3 năm trước chụp băng tử ở Frank. Bà Thụy Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục bước qua con người cao hơn mình 20 cm. Đi trên dải hành lang dài rồi tới một ngã rẽ giống một con ngõ, đi qua mấy căn phòng, tới phòng bà Thụy Anh được chỉ định. Trước mắt họ là căn phòng không rộng lắm, nhưng cũng không phải chật hẹp gì, và cách bài trí căn phòng rất tinh tế sang trọng, hệt như một căn phòng Trung Quốc thời xưa, nhưng vẫn mang được vẻ hiện đại. Đây là phòng cho khách người Trung Quốc, Hắc phu nhân là người gốc Hoa phải không? Roberta đột nhiên xuất hiện sau lưng ba người. Phải, bà Thụy Anh gật đầu. Từ giờ Hắc phu nhân sẽ ở phòng này, còn Hắc tiểu thư. Mời qua bên đây, Roberta đưa tay mời sang phòng đối diện. Phòng đối diện là một căn phòng thời hiện đại, dưới dán tường loại cao cấp, chủ đạo của căn phòng là màu trắng, có họa tiết cây dương sĩ màu đen. Phòng này chỉ cần nhìn vào là biết ngay là phòng con gái, đặc điểm nhận dạng. Bàn trang điểm, trong phòng nó không có bàn trang điểm, mà là một cái gương to hình kim cương. Bà Thụy Anh ở trong phòng, tay run run cầm tờ ra quy. Nguyệt Thanh thấy vậy thì rụt lấy tờ giấy, tay không khống chế nắm mạnh khiến một góc giấy bị nhăn. Quá đáng, Nguyệt Thanh tức tối đập bàn. Hắc Hoàng tiểu thư, xin cô giữ trật tự, đó là một trong những gia quy Black Rose. Roberta không mấy ngạc nhiên, vẫn điềm đạm nói. Giữ trật tự, các người nghĩ các người là ai? Đây chẳng phải là đưa người tới chăm sóc mà là bắt giữ trái phép. Nguyệt Thanh hừ một tiếng, nộ khởi bộc phát. Trong tờ giấy còn lại là giấy cam kết, hai người ở đây với chúng tôi, điều kiện trao đổi là. Roberta đột nhiên mở hờ đôi mắt đầy tính uy hiếp mà ngày thường ti hí, nó sáng rọi tia nguy hiểm. Thông tin về Hắc Hoàng băng tử, Nguyệt Thanh im bặt không có lời nào để nói. Ký vào tờ cam kết và làm đúng theo mọi gia quy định sẵn, hai người sẽ có thứ hai người cần, làm tốt gia quy thì trong vòng 8 tháng tới, hai người vẫn an toàn, hết 8 tháng mà không vi phạm thì sẽ được chuyển đến nơi khác tốt hơn, tự do hơn. Roberta quay lưng sải bước ra ngoài, còn nhớ thiếu chủ đã nói, điều kiện trao đổi mà tuyệt đối giữ chân được hai mẹ con đó. Là về băng tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu chủ nói đúng, bọn họ thật sự đã không nói thêm lời nào khi nghe về người tên băng tử. Roberta nghĩ lại lời mà nó đã nói. Trong phòng, bà Thụy Anh cầm lấy tấm ảnh, là ảnh chụp góc nghiêng một cô gái có mái tóc bạc kim và con mắt bạch thủy cầu, khí khái trang nhã, mặc trên người trang phục mùa đông, áo len dài màu trắng, áo khoác blay màu trắng, khăn choàng len dày màu xám cho và chân váy kẻ ca rô màu trắng, xám độc dài tới đầu gối tất và giày búp bê màu trắng nốt. Chiều cao trong ảnh không thể đoán rõ nhưng phòng chừng 1m65. Nguyệt Thanh nhìn vào tấm ảnh, hơi nghiêng đầu. Mẹ, đây chẳng phải Paris sao? Hả, bà Thụy Anh ngớ người. Tháp Eiffel này, Nguyệt Thanh chỉ vào ngọn tháp xa mờ ở góc ảnh. Bà Thụy Anh nhìn kỹ thấy đúng thật. Vậy là con bé đang ở Frank, ở phòng tranh, khu phía tây tòa nhà D1, biệt thự Black Rose. Nó ngồi trong căn phòng tối không có lấy một tia sáng. Khu phía tây tòa nhà D là một trong những khu vực cấm người không phận sự. Nhà chính nằm ở khu phía bắc là tòa nhà A2. Thật ra biệt thự Black Rose được nó sửa sang lại mới, lúc đầu chỉ có một tòa nhà là tòa nhà mà hiện tại gọi là A2, Black Rose là tên gọi chung của trang viên khổng lồ này. Black Rose hệt như một vương cung thu nhỏ vậy, có tới 12 tòa nhà chia làm 4 khu theo tứ phía. Tụi nó thì đang sống ở khu phía bắc. Khu phía bắc có 3 tòa nhà, tòa A2 nằm ở chính diện, A1 và A3 ở hai bên đằng sau, tương tự, phía tây là tòa D1, D3, phía đông là B1, B3, phía nam là C1. C3, ngoài trừ khu phía Bắc thì những nơi còn lại trong Black Rose đều bị cấm. Cô, nhỏ, Loli và có cả phòng của phe sống ở tòa A2 tầng 3. Phòng của mẹ con bà Thụy Anh ở tầng 1, tầng 2 là phòng của người hầu bình thường trong nhà. Roberta và Rebecca không sống ở khu A mà là khu B. Các vệ sĩ trong nhà thì rải rác khắp nơi trong Black Rose, đó là những người được nó giao nhiệm vụ canh gác nên mới có mặt ở đó. Các vệ sĩ không được giao nhiệm vụ canh gác ở khu vực cấm thì chỉ có thể quanh quẩn ở khu A, nơi họ ở là tòa A3. Cả A3 đều là vệ sĩ ở, bởi vệ sĩ của Black Rose nhiều không tưởng, lên đến hàng ngàn rồi. Giống như binh lính trong hoàng cung thời phong kiến ngày xưa vậy. Nó ngồi đó bật lên một màn hình lớn, trên màn hình xuất hiện một người. Lâu rồi không gặp, nó thoải mái nói, lâu rồi không gặp LP. Hãy cầu nguyện cho thời gian trôi nhanh và các người sẽ làm tốt gia quy nếu muốn thoát khỏi địa ngục trần gian này. Nó nghĩ, cách chương.